Chương 2195, ân, mỗi cái loại hình viết một bản. Tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương ngủ ngon. Dương Dĩnh đem Lưu Húc tiến tới cửa, với hắn nói lời từ biệt. Nếu không, ta hiện muộn liền không trở về. Lưu Húc vẻ mặt trêu đùa. Ngươi muốn làm gì nói cho ngươi biết, tỉ nhưng là luyện qua, cẩn thận đánh chết ngươi không sao. Ngươi luyện Bắc kích thuật không phải là giáo ta sao? Trở lại trong nhà mình, Lưu Húc đánh mở cổng tủ tờ, không phải xem tân văn cùng kỷ yếu, mà là xem lướt qua bắt đầu ngu nhạc cùng văn hóa muốn hiểu cái này cái thế giới, ngoại trừ trong óc tư liệu quán đi nhờ bên ngoài, từ trên internet là đơn giản nhất trực tiếp. TV, thiếu rất nhiều kinh điển, cơ bản phòng bán vé hơn 100 triệu đều rất ít, mà giá thành nhỏ nghịch tập phong thần hắc mã thì càng ít, tỉ như cờ dạ gì sở tồn gì gì đó, căn bản không có. Tiểu thuyết, cái này cái thế giới hiện nay lưu hành nhất lại còn là võ hiệp tiểu thuyết, tuy là internet tiểu thuyết cũng xuất hiện, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Lưu Húc quyết định đạp ra bản thân chinh phục giới giải trí bước đầu tiên, đó chính là viết tiểu thuyết, hiện tại e rằng internet tiểu thuyết còn không coi vào đâu, thế nhưng tương lai, một cái kia cái nghe nhiều nên thuộc ịp, Đào Mộ Bức Ký, Quỷ Suy Đăng, Chu Tiên, Đấu La Đại Lục kiệt tác internet tiểu thuyết thực sự nhiều lắm. Lưu Húc trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhất định phải viết cái nào một bản. Cắn răng một cái, Lưu Húc làm ra một cái to gan quyết định. Vì sao sau khi sống lại viết tiểu thuyết muốn một bản viết đâu? Hắn muốn tới một người hành động kinh người, không chỉ là viết một bản, mà là đồng thời viết rất nhiều bản. Ân, mỗi cái loại hình viết một bản quyết định ra đến phía sau, đó chính là tuyển trạch tuyên bố tiểu thuyết trang web. Ở bình hành thế giới vẫn còn ở lưu hành võ hiệp tiểu thuyết, vẫn là kim cổ lương ôn bốn mọi người châu bò nhất. Tuy là internet tiểu thuyết cũng có, nhưng là lắc đắc không có mấy, hơn nữa đều là viết võ hiệp đồng nhân các loại. Cái này cái thế giới internet tiểu thuyết còn không phải cực kỳ lưu hành. Lưu Húc tra xét một cái, độc giả nhiều nhất là Núi Xanh Thẳm dùng cái này danh, Tế Điện Ta Chết Đi Thanh Xuân mạng tiểu thuyết. Hơn nữa Núi Xanh Thẳm mạng tiểu thuyết độc giả đều đặc biệt có tố chất, đối với thích tiểu thuyết dị thường phong khoáng, thường thường khen thưởng. Chính là nó. Lưu Húc mở ra Núi Xanh Thẳm mạng tiểu thuyết, căn cứ tên của mình, chú sách một cái bút danh, Kiếm Quân 12 Hận. Kiếm Quân 12 Hận, phích lịch túi đùa giỡn kinh điển nhân vật ảo. Lấy kiếm vì danh, cầm kiếm thiên ngai, chọn đời truy cầu kiếm chân ý, làm người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng phong phú tinh thần trọng nghĩa, tự nhiên thẳng thắn, chút nào không hương ngụy, là kiếm giới bên trong ngông nghênh khặc nhưng độc hành hiệp khách. Sau đó làm Lưu Húc chuẩn bị truyền lên tiểu thuyết thời điểm, hắn cũng là cụ kết, đồng thời viết nhiều như vậy tiểu thuyết không phải không được, nhưng là phải đánh chữ A, tốc độ của hắn mau nữa, cũng không khả năng đồng thời cập nhật nhiều như vậy bản tiểu thuyết A. Ta có thể giúp người. Đột nhiên, Lưu Húc trong óc vang lên một cái thanh âm dễ nghe. Đỏ mặt Lưu Húc vẻ mặt kinh hỉ, ngươi giúp ta viết, ta đem tiểu thuyết phóng tới trong đầu của ngươi, ngươi ý niệm chọn đọc truyền đến online là được rồi. Cảm ơn, còn có, xin lỗi, lúc đầu nói xong phải làm một cái vĩ đại cảnh sát giao thông. Không cần khách khí, ta đã thành thói quen ngươi không phải ở một cái tần đạo. Ngươi đây là khen ta đâu vẫn là khen ta đâu? Lưu Húc mở ra tác giả hậu trường, bắt đầu sáng tạo tiểu thuyết. Huyền huyễn phương đông, vũ động ca nờ khôn, con đường tu luyện, là thiết âm dương, đoạt tạo hóa. Chuyển gần Đắc Su Nhi Yết Bản, cầm sinh tử, trưởng luân hồi. Võ chi cực, phá thương khung, di chuyển càn khôn huyền huyễn, dị thế đại lục, đấu phá thương khung, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, chỉ là sinh sôi nảy nở tới đỉnh phong đấu khí kỳ huyễn, kiếm cùng ma pháp, bàn long, giảng thuật một cái sở hữu bàn long nhận thiếu niên mộng huyễn lưu trình. Kỳ huyễn, sử thi kỳ huyễn, khinh nhẫn, ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến bong gân. Đây chính là lò gờ cuộc sống hạnh phúc. Tiên hiệp, tu chân văn minh, già thiên, chín con rồng kéo quan tài, đến tột cùng là về tới thượng cổ, vẫn là đi tới bến bờ vũ trụ đăng tiên lộ, đạp ca đi, trong nháy mắt già thiên. Tiên hiệp, cổ điển tu tiên, chu tiên, hiện nay thế gian, chính đạo đang thịnh, yêu ma tránh lui, mà câu chuyện này, là từ trung nguyên đại địa ba trụ cột lớn một trong thanh vân môn bắt đầu. Đô thị, dị thuật siêu năng, hoa hậu của trường thiếp thân cao thủ, lâm giật, sử thượng châu nhất người hầu. Đại tiểu thư thiếp thân cao thủ đô thị sinh hoạt, thiên tài thầy tướng, thiếu niên Diệp Thiên ngẫu nhiên được thầy tướng truyền thừa, cứu thiên nhân chi tế, thông cổ kim thay đổi, vì hướng thánh kế tuyệt học lịch sử, đường tống nguyên minh thanh, giống nhau tới một bản, giá không lịch sử chính là quyển kia nhất thư phong thần cực phẩm gia đình khoa học viễn tưởng, xuyên không, vô. Hạn khủng bố tam bộ khúc thần quái, tìm mộ thám hiểm, đào mộ bút ký cùng quỷ suy đăng, song kiếm hợp bích. Lưu Húc căn bản không cần chính mình đánh chữ, ý niệm sở đến cập nhật hoàn tất. Đây là làm kinh điển, mỗi một bản đều là vạn người truy phủng, hiện tại đồng thời xuất hiện, hơn nữa tác giả còn là cùng một người, đây quả thực là muốn trực tiếp hù chết nhân nhịp điệu a, hoành động chưa từng có hoành động đầu đạn hạt nhân cấp hoành động Lưu Húc có thể tưởng tượng, ngày mai khi này chút tiểu thuyết ở online bắt đầu lưu truyền ra sau đó, cái này cái thế giới tinh thần chống không người, đem biết hưởng thụ đến thế nào một phen thao thiết thịnh yến. Tựa như Lưu Húc bút danh phía sau cá nhân giới thiệu vắn tắt viết như vậy, một hận tài tử không có đức hạnh, hai hận hồng nhan bạc mệnh, ba hận giang lãng không thôi, bốn hận thế thái lửa lãnh, ngũ hận đài ngắm trang dịch lầu, sáu hận lan diệp nhiều tiêu, bảy hận cá nóc quá mức độc, tám hận cái hoa sinh đâm, cửu hận đêm hè có mưa ơi, thập hận bệ lò lì tàng hủy, 11 hận chưa gặp được địch thủ, 12 hận vô địch thiên hạ tịch mịch như tuyết, vô địch thiên hạ làm xong thập mấy cuốn sách chế. Kiến Hòa truyền lên phía sau, Lưu Húc liền đóng cổng tủ tờ, giấc ngủ. Một thức tỉnh lại, Lưu Húc cầm điện thoại di động lên nhìn thời giờ, kết quả phát hiện, điện thoại chưa nhận 22. BAB, điện thoại di động không phải cẩn thận ấn thành si run. Ngươi mau tới đây nhà của ta đi, nhà ngươi cần gì phải, trời đã sáng rồi, ngủ cũng đợi buổi tối a hắc, lập tức tới ngay. Lưu Húc 3 phút giải quyết rửa mặt, sau đó cầm chìa khóa, quan môn đi Dương Dĩnh ra. Phanh mới gõ cửa, dây mở. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, nếu như ngươi tối hôm qua lưu ta qua đêm, ngươi rời giường là có thể thấy ta. Nghe Lưu Húc chế giễu, Dương Dĩnh khuôn mặt đỏ lên.